Thiên sư tái xuất, chương 425. Góc truyện audio.com. Chương 425 nhìn thấy có người xuất hiện. Thiên Lang và Sở Kiều Thanh lập tức nhằm vào cô. Hừ lạnh, cô là ai? Trước khi người kia kịp lên tiếng, Diệp Phùng đã đứng dậy bất lực nói. Lăng Tuyết Ngân, sao cháu lại ở đây? Đúng vậy, người này chính là người Miêu Cương. Lăng Tuyết Ngân, được Diệp Phùng mang về từ Miêu Cương. Sau này được nhà họ Khúc coi như con gái chính hiệu. Anh thấy Lăng Tuyết Ngân, người đã lâu không gặp vẫn xinh xắn và dễ thương như trước. Nhưng lúc này, cô ta đang đeo một chiếc tạp dề hoa. Tay trái cầm thìa và tay phải cầm dao. Còn có một vết đen mờ trên khuôn mặt cô ấy. Lăng Tuyết Ngân mỉm cười với Diệp Phùng. Với nét mặt vui mừng. Này, chú, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cháu muốn giới thiệu bản thân với mọi người. Khụ khụ, Lăng Tuyết Ngân hằng giọng. Thẳng lưng đắc thắng nói. Cháu, Lăng Tuyết Ngân. Bây giờ cháu là tổng giám đốc công ty bảo vệ của nhà họ Khúc. Cái gì? Diệp Phùng sửng sốt một lúc. Cháu là tổng giám đốc. Nhưng không phải bây giờ cháu nên đi học sao? Khúc Long Khâm đang làm cái quái gì vậy? Hì hì, không trách được bố già vì vấn đề này. Cháu đã chủ động bỏ học vì muốn ra ngoài xã hội. Chú cũng biết rằng cháu là một cổ sư. Ngoài cái này ra thì không biết gì khác. Cha đỡ đầu của cháu sau khi suy nghĩ về điều đó đã cho cháu công ty bảo vệ này để quản lý một doanh nghiệp chuyên bảo vệ mọi người. Cháu là cổ sư nên có nhiều ma thuật thần kỳ lắm đó. Đột nhiên anh nghĩ đến nụ cười kỳ lạ của Khúc Long Khâm khi ông ta tự giới thiệu về bảo bối giám đốc của công ty bảo vệ. Diệp Phùng chợt hiểu rằng tại sao ông ta lại như vậy. Miễn cưỡng chấp nhận thực tế, Diệp Phùng nâng con rắn đốm đen trong tay lên, nói, chúng ta đã lâu không gặp, cháu chào mừng tôi bằng cái này à, nhắc đến chuyện này. Một tia mỉa mai vụt qua gương mặt Lăng Tuyết Ngân. Đây là sai lầm, vốn dĩ muốn chuẩn bị một bữa ăn sang trọng cho chủ như một sự bất ngờ để chào đón chú. Nhưng không ngờ tên tiểu tử này lại hào ăn như vậy. Thậm chí trong lúc cháu đang nấu ăn đã bí mật chạy tới và ăn thịt gà Tây. Cái đó, chú ơi, chủ bỏ qua được không? Đây là con cổ trùng mà cháu đã dày công nuôi dưỡng hơn 3 tháng. Chú đừng lo, nó sẽ không hại chủ đâu. Sự ngạc nhiên này của cô ta, thật sự tạo nên sự khác biệt. À, đối mặt với cô gái này, Diệp Phùng có thể làm gì? Chỉ có thể buông tay ra. Không có sự giam cầm của Diệp Phùng, con rắn đốm đen vẫn muốn tấn công anh. Sau đó Lăng Tuyết Ngân thổi một tiếng còi kỳ quái. Nghe thấy âm thanh này, con rắn đốm đen toàn thân run lên. Sau đó bỏ đi và biến mất vào một góc của phòng khách. Nhìn thấy cảnh này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Diệp Phùng. Tiềm thức anh chấn động. Nhìn Lăng Tuyết Ngân, cô gái, đừng nói cho tôi biết. Trong biệt thự này còn nhiều hơn một con sâu. Nghe xong câu hỏi, Lăng Tuyết Ngân gật đầu với anh, quả nhiên gật đầu. Chú cho rằng cháu đặc biệt yêu cầu cha đỡ đầu chọn cho cháu một biệt thự như vậy. Cách xa nhà của người khác để làm gì? Đây, đều do cháu cẩn thận nuôi dưỡng. Chúng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng không nhiều. Chỉ có 100 con thôi. Diệp Phùng toàn thân tê dại. Lông tóc không nhịn được dựng đứng lên. Nhìn xung quanh biệt thự rực rỡ ánh đèn. Tiền nào của nấy. Nhưng nếu bạn biết rằng có rắn độc bọ cạp ở khắp nơi dưới ghế sofa. Và những con tắc kè nhện có thể bò ra khỏi tủ bất cứ lúc nào. Anh sợ rằng hầu hết mọi người sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Ôi, canh còn đang hầm trên nồi của cháu. Đột nhiên, Lăng Tuyết Ngân vỗ đùi chạy nhanh trở lại. Chủ, ba người ngồi xuống trước đi. Còn nồi canh nữa là xong. Cháu tới ngay. Cô ta vội vàng biến mất. Diệp Phùng bất lực lắc đầu. Mà Sở Kiều Thanh và Thiên Lang đang ngơ ngác nhìn bọn họ. Phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Sở Kiều Thanh liền hỏi. Thầy, cô cô gái này là ai vậy? Diệp Phùng nói với Lăng Tuyết Ngân và Thiên Lang một cách đơn giản. Sau khi nghe xong, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đại cổ sư Miêu Cương không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy. Đại cổ sư Miêu Cương sử dụng cổ trùng có thể giết người vô hình. Đối với bọn họ, cho dù Sở Kiều Thanh và Thiên Lang cùng những người khác, cũng không dám dễ dàng khiêu khích bọn họ. Chà, vì Lang Tuyết Ngân ở đây nên chắc chắn không có nguy hiểm gì ở đây. Không đói sao? Ngồi xuống ăn một chút đi. Diệp Phùng nói, hai người tự nhiên sẽ không còn nghi ngờ đối phương nữa. Nhưng ngồi xuống nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Sở Kiều Thanh cười khổ nhìn Diệp Phùng. Thầy, hay là thầy ăn trước đi? Diệp Phùng sửng sốt rồi anh nhìn cô ngây người ra. Đoạn cười mắng, tại sao tôi lại nhận một người học việc không ngoan như em? Còn muốn thầy thử độc cho em? Sở Kiều Thanh cười nói. Thầy là một cao thủ trong cảnh giới trưởng môn. Một con giun làm sao có thể hại thầy được? Nghe cô nàng nịnh hót, Diệp Phùng cong môi đặt đũa xuống. Hừ, tôi đã đói lâu như vậy rồi. Vì vậy tôi không quan tâm đâu. Vẫn nên đợi cô ấy qua rồi chúng ta cùng ăn. Một lúc sau, Lăng Tuyết Ngân đến với một bát súp nóng lặp đi lặp lại. Di chuyển đến khi mọi người đều có đủ. Trong lúc đi qua đi lại đấy, Diệp Phùng biết được rằng do hai người chia tay nhau lần trước nên Lăng Tuyết Ngân lẽ ra phải tiếp tục đến trường. Nhưng cô gái này vì một lý do nào đó bị kích thích nên đã trực tiếp đến đây chơi. Không thông báo cho bất kỳ ai. Cô ấy đã làm thủ tục đình chỉ học sau đó nói với Khúc Long Khâm rằng muốn giúp nhà họ Khúc làm những gì cô ấy có thể. Lúc đầu Khúc Long Khâm còn rất phản đối. Huống chi mối quan hệ của cô ấy với Diệp Phùng. Lăng Tuyết Ngân đã cứu sống cả gia đình ông ấy. Cho dù Lăng Tuyết Ngân không làm gì, cô ấy vẫn là con gái của nhà họ Khúc. Nhưng sự bướng bỉnh của Lăng Tuyết Ngân không ai có thể vượt qua được. Gia đình nhà họ Khúc vốn dĩ muốn nhượng bộ sắp xếp một công việc nhàn hạ cho cô. Nhưng Lăng Tuyết Ngân không hề ngu ngốc. Nếu Khúc Long Khâm nhất quyết nuôi cô như một cái bình, cô sẽ bỏ trốn. Không còn cách nào. Khúc Long Khâm lục tung tất cả tài sản của gia tộc nhà họ Khúc. Chỉ thấy rằng công ty an ninh gia tộc nhà họ Khúc ở đảo Thanh Loan là nơi thích hợp nhất cho Lăng Tuyết Ngân. Môi trường quốc tế của đảo Thanh Loan rất phức tạp, nhưng không thể phủ nhận rằng nền kinh tế ở đây cũng rất phát triển. Nhiều yếu tố khác nhau quyết định rằng nhu cầu an ninh ở đây là rất lớn. Tuy nhiên, bởi vì nhà họ Khúc là người ngoại tộc, mặc dù công ty bảo vệ của họ đã đầu tư rất nhiều, công việc kinh doanh của họ chưa bao giờ tốt đẹp. Nhưng từ khi Lăng Tuyết Ngân đến, tình hình đã thay đổi. Nhìn bề ngoài, nhân viên an ninh của nhà họ Khúc vẫn bảo vệ chủ nhân. Nhưng một cách bí mật, những con sâu vô hình đó chính là vệ sĩ thực sự. Chúng hoàn thành nhiệm vụ an ninh một cách hoàn hảo. Công ty bảo vệ của nhà họ Khúc ngày càng trở nên nổi tiếng ở đảo Thanh Loan. Được nhiều doanh nhân và chính trị gia giàu có ủng hộ. Sau khi nghe những lời của Lăng Tuyết Ngân, Diệp Phùng đã mỉm cười. Chậc chậc chậc, cháu thật sự đã cho tôi một món quà lớn. Phải nói, tôi thực sự càng ngày càng tin tưởng kế hoạch của mình. Cách chương.